Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 Long Chân bị một đôi bàn tay to gắt gao mà ấn vào đáy nước. Ừng ực, thẳng nuốt nước biển, theo sát nàng mơ u bàn tay đau xót. Bản năng cởi lực tuổi trẻ nam nhân lẻn vào đáy nước. Khuôn mặt đạm mà, cầu lấy Cố Tuyết Nghi eo. Nhẹ nhàng liền câu tới rồi trong lòng ngực, trước sau cũng liền bất quá một phân tới trung thời. Gian Yến Triều dù bận vẫn ung dung mà nhẹ giọng nói. Ta này không phải đem ta thái thái vớt lên sao? Long Chân hai mắt trợn tròn, đáy mắt màu xanh lá mạch máu hơi hơi banh ra. Nàng há miệng thở dốc, nhưng lại nuốt càng nhiều thủy đi vào. Yến Triều là, Yến Triều biết bơi, nhưng hắn không phải hẳn là ở trên lầu sao? Hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Tất cả mọi người biết Yến Triều không mừng Yến hội đại sảnh như vậy hoạt động, Cố Tuyết Nghi hơi hơi. Nhíu lại mi, ngồi ở thuyền bé thượng, trên vai còn khoác Yến Triều tây trang áo khoác, nàng không rất cao hứng nói. Người này đánh nhau, như thế nào xả tóc? Yến Triều gật đầu, thái thái nói chính là. Cực kỳ không phàmersiu, Long Chân đều mau thở không nổi, nàng căm ghét mà nhìn bọn họ không coi ai ra gì mà nói chuyện với nhau, vì đem Cố Tuyết Nghi chết làm thành cùng Edno giống nhau ngoài ý muốn. Long Chân trước tiên thanh đi rồi người chung quanh, nàng bên tai trừ bỏ hô hô gió biển. Bọt nước thanh, chính là Yến Triều cùng Cố Tuyết Nghi thấp thấp nói chuyện với nhau thanh Amersiu. Yến Triều nói. Mượn thái thái trùy. Đầu dùng một chút đi, vốn dĩ chính là của ngươi, Cố Tuyết Nghi lại từ nhỏ dày ra rút ra chủy. Đầu sắc ngoài tinh mỹ, mặt trên còn được khảm đá quý, đưa cho thái thái. Đó là thái thái, Yến Triều nói. Duỗi tay nhận lấy, Long Chân thần sắc hoảng sợ. Kịch liệt dãy dụa lên, nàng bỗng dưng nhớ tới Yến Triều câu kia. Ta sẽ đem thương tổn thái thái người, phiến thành 4.000 khối. Ném vào trong biển uy cá mập, Long Chân gặp qua Yến Triều đôi tay kia lấy thương, gặp qua hắn nắm chặt thành quyền, cũng rốt cuộc. Gặp được hắn nắm đao, xương ngón tay như cũ thon dài, như ngọc giống nhau, huyết thực mau bị nước biển mờ mịt khai, Yến Triều quay đầu liếc mắt một. Cái Cố Tuyết Nghi, lại thấy Cố Tuyết Nghi thần sắc nhàn nhạt, không có chút nào sợ hãi cùng chán ghét, đúng vậy. Nàng tâm tính kiên nghị. Lại như thế nào sẽ sợ hãi trường hợp như vậy đâu? Lại như thế nào sẽ để ý? Hắn cũng không tựa bề ngoài thoạt nhìn như vậy ôn hòa đâu. Yến Triều trên mặt ý cười càng thêm nồng hậu, hắn tung thuyền bé thượng xích sắt chúng ta nên lên. Bờ Cố Tuyết Nghi đáp thượng cổ tay của hắn, dẫm lên tắc thăng, loại cá ở đáy biển mở ra miệng rộng, mặt biển thực mau quy về bình tĩnh, toàn bộ. Quá trình cũng bất quá 10 tới phút từ trên lầu. Đến bong tàu, lại đến mặt biển, một chút dấu vết đều không có lưu lại, Cố Tuyết Nghi chọn hạ mi. Chết đuối quả nhiên bớt việc, Yến hội đại sành. Hắc đào nam nhân dạo qua một vòng nhi, lại đi trở về, lão ma lâu hỏi. Thế nào, thấy người ngã xuống, hắc đào nam nhân nói, lão phao lơ sờ sờ chính mình đỉnh đầu. Lúc này mới cảm thấy thoải mái. Hắn vỗ cái bụng cười nói. Ta liền nói a, muốn so giết người, nữ nhi của ta nhưng không có thua quá, nàng có cái thúc thúc. Nhưng chính là nàng thân thủ giết đâu, Yến hội đại sảnh cảnh tượng càng thêm khó coi, cũng không có. Người đi thỉnh Yến Triều, liền chờ trong chốc lát đi nói cho hắn. Thái thái mất tích, có thể là rớt trong nước, Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều chậm rãi đi lên lâu. Ở hành lang còn gặp được một cái nhân viên tạp vụ ngơ ngẩn nhìn bọn họ, Cố Tuyết Nghi còn hơi hơi gật đầu, hướng hắn cười một cái, Yến Triều mị hạ mắt, nhân viên tạp vụ run lập cập. Dưới chân khinh phiêu phiêu mà vội vàng đi rồi, bọn họ thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, đến một lần. Nữa làm tạp, Cố Tuyết Nghi nói, cái này nhưng thật ra không phiền toái, Yến Triều nói. Từ dương hành lý lấy ra một cái di động đưa cho Cố Tuyết Nghi. Trước làm dự phòng, Cố Tuyết Nghi tiếp qua đi, di động cũng không phải tân. Có sử dụng dấu vết, Cố Tuyết Nghi phiên phiên thông tin lục. một cái dãy số cũng không có, nàng đang muốn rời khỏi tới. Lại trễ giờ vào tin nhắn danh sách thực không? Chỉ có một loạt, đến từ ba, hành, đây là hắn ở châu Phi thời điểm, thu được nàng phó tạp tiêu phí tin nhắn di động. Cố Tuyết Nghi điểm đi vào phiên phiên, trong lúc nhất thời cảm giác còn có điểm kỳ diệu, nàng thu hồi di động. Ngẩng đầu nhìn mắt đồng hồ treo tường, còn sớm mơ siêu Yến Tổng còn có thể lại xử lý hạ sự vụ Yến. Triệu Ứng Thanh, cánh tay gian lại còn tàn lưu, đem Cố Tuyết Nghi từ trong nước bế lên tới khi ấm áp xúc giác. Hắn vuốt ve xuống tay chỉ, lúc này mới quy quy củ củ mà ngồi xuống notebook trước. Hắn quay đầu hỏi, Thái Thái làm điểm cái gì đâu? Đúng vậy, nàng làm điểm cái gì đâu? Cố Tuyết Nghi chậm gì gì mà chớp hạ mắt, lúc này mới nhớ tới bọn họ di động thượng có cái đồ vật kêu. Trò chơi, chơi trò chơi, Yến Triều giơ tay tiếp nhận di động, hỏi, chơi cái gì trò chơi? Thứ này thật đúng là Cố Tuyết Nghi manh khu, nàng mờ mịt một cái chớp mắt. Có cái gì khác nhau? Yến Triều rất ít chơi, nhưng lại có cũng đủ nhiều hiểu biết. Hắn đăng nhập vào game thị trường, phiên cấp Cố Tuyết Nghi một đám tuyển, có rất nhiều, sách lược loại, động tác loại, hưu nhàn đặt loại, kết quả hai người liền như vậy thấu một khối. Chơi nửa ngày trò chơi, đảo mắt tới rồi chạng vạng, phong du phi cơ rơi xuống đất, du thuyền yến hội. Đại sảnh đặc thù tiết mục cũng đã biểu diễn xong. Trường tịch dọn xong, người hầu thắp sáng ra cắm nến, nạp lại giả đền áo mũ chỉnh tề, váy dài phết đất mọi người. Theo thứ tự tiến vào trong phòng, Cố Tuyết Nghi giơ tay bưng lên chén rượu, cái này rượu không tốt. Làm uống, Yến Triều nói. Mặt khác tuyển một ly đưa cho nàng, Cố Tuyết Nghi thuận thế nhận lấy, nơi xa lão ma lâu ánh mắt một. Đốn, ngoặc kép, Yến Triều chính mình xuống dưới, hắc đào nam nhân cũng chọn hạ mi. Nàng còn sống, tuổi trẻ nữ nhân người mặc màu đen váy dài. Eo thon một tay có thể ôm hết, trong tay phủng chén rượu. Mỹ lệ ngũ quan bị mũ dạ giấu đi một bộ phận, lão Fowler xem đến hãi hùng khiếp vía tức khắc cảm thấy. Cái này hoa quốc nữ nhân mặt ngoài nhu hòa yêu nhã phía dưới. Lại là tản ra lãnh khốc tàn nhẫn hơi thở, nữ nhi của ta đâu? Lão Fowler thuộc hạ người lặng yên không một tiếng động mà phân tán khai. Siêu tầm nổi lên long chân rơi xuống, hắc đào nam nhân không nhúc nhích, nàng là cố ý, nàng cố ý đến. Lúc này mới xuất hiện, long chân bất tử cũng chết thấu, hắc đào nam nhân khẽ thở dài một tiếng. Hẳn là sớm hơn một chút giết nàng, lão Fowler tức muốn hộc máu mà cắn răng. Kia khẩu súng hẳn là cho nàng dùng. Hắc đào nam nhân lắc đầu. Nàng đã sớm nhìn ra tới thương có vấn đề, nàng bước lên Mỹ quốc thời điểm. Yến Triều còn không có đuổi theo thời điểm, nên giết nàng, lão Fowler tức giận địa đạo, hắc đào nam nhân lại lười đến lại cùng hắn nói. Chuyện lúc này tới hối hận có ích lợi gì? Đương nàng bước lên Mỹ quốc thời điểm, khi đó mọi người đều đang xem nàng cùng Hades chê cười. Không có một cái người nước ngoài chân chính đem nàng để vào mắt tính, hắc đào nam nhân nói. Giết không được nàng, bên ngoài thượng, có Yến Triều chống lưng, ngầm, nàng lại quá mức cường hãn. Vô luận là từ chỗ sáng vẫn là từ chỗ tối, đều rất khó giết được nàng, tính. Như thế nào có thể tính? Lão Fowler má thịt run rẩy, hai mắt đỏ lên, hoa mai đã không có, còn có thể tuyển tân hoa mai, tựa như tuyển tân hồng tâm giống nhau, lão Fowler không nghĩ tới hắc đào nam nhân nói ném liền ném. Như vậy vô tình, hắn sở đến bên hông thương, hắc đào nam nhân cười nhạo một tiếng. Như thế nào, đi giết nàng, người giơ tay kia trong nháy mắt. Yến Triều là có thể đánh chết ngươi, lão Fowler lại dừng lại, mà lúc này Cố Tuyết Nghi ngẩng đầu. Khẽ cười hạ, lão Fowler sau lưng lan tràn khai một mảnh lạnh lẽo, hắc đào nam nhân kỳ thật đối long. Chân căn bản liền không thèm để ý, đã chết một cái. Hắn là có thể nâng đỡ lên càng nhiều chính mình người. Long chân một lòng nhìn chằm chằm Yến Triều. Luôn là ở không nên phạm sai lầm thời điểm phạm sai lầm mơ siêu huồng có một thân tàn nhẫn. Có ích lợi gì, Hắc Đào nam nhân trong lòng thở dài, kỳ thật giống Cố Tuyết Nghi như vậy nhất thích hợp, chỉ tiếc. Nàng lại không phải hắn thê tử, không thể chịu hắn bài bố an bài, chính là Yến gia đồng thời có Yến Triều cùng Cố Tuyết Nghi. Hai người liên thủ, là rất phiền toái. Hắc Đào nam nhân nhíu nhíu mày, Yến Triều không có mang Cố Tuyết Nghi ngồi vào vị trí. Hắn mang theo Cố Tuyết Nghi lập tức đi phòng bếp, hắn thân thủ làm ăn. Cố Tuyết Nghi liền ở một bên chờ xem Mơ Siêu chờ làm xong đồ ăn. Hai người liền cùng nhau lên lầu, Ackerman cẩn thận thả Tích Mệnh. Cùng Long Chân bất đồng, Yến Triều nói, Ackerman chính là Hắc Đào tên của nam nhân, hắn sẽ không lẻ loi một mình tới giết ngươi, chọc giận hắn đâu. Cố Tuyết Nghi nghiêng đầu hỏi, bọn họ song song ngồi. Cố Tuyết Nghi nghiêng đầu khi, quang dừng ở nàng khuôn mặt thượng. Nhìn đảo có một phân thiếu nữ thần thái, Yến Triều thầm nghĩ, nàng quả nhiên cố ý chọc giận Long Chân, chiêu này đối hắn không dùng được, Yến Triều nói. Đem đồ ăn hướng nàng trước mặt đầy đầy, có lẽ chỉ là không dẫm lên hắn lôi đỉa Mơ Siêu. Hắn sợ cái gì, hoặc là nói, hắn thích cái gì, hắn không hảo nữ sắc, không chơi bài, chỉ thích cất chứa thương, Yến Triều đốn hạ, nói. Thái thái nếu tin tưởng ta nói, liền giao cho ta đi, hắn nói. Thái thái tại nơi đây lẻ loi một mình, ta lại không phải. Đây là đi vào du thuyền ngày thứ 5 Mơ Siêu ở Hắc Đào nam nhân dưới sự chủ trì. Bọn họ chơi một cái trò chơi, mỗi một vị khách nhân được đến một cái đánh số. Chủ đến đối phương đánh số, có thể đưa ra yêu cầu trò chơi này. Cố Tuyết Nghi nhưng không xa lạ, Phong Du liền bởi vì trò chơi này. Hiện tại đều còn thiếu nàng đâu, những cái đó chịu đến đánh số người. Một người tiếp một người mà đưa ra yêu cầu, có chút không đau không ngứa, có chút phá lệ quá phận, nơi này không có người mang mặt nạ. Nói cách khác trắng, đều là xem đĩa hạ đồ ăn, lúc này có cái ngoại quốc nam nhân nhéo nhéo trong tay tờ giấy. 343, bị gọi vào đánh số người đứng lên, ngoại quốc nam nhân nặng nề cười. Nói, ta muốn ngươi giết hắn, nói. Hắn giơ tay một lóng tay. Vừa lúc là Hắc Đào nam nhân, Hắc Đào nam nhân chọn hạ mi. Chút nào không sợ hãi, thậm chí còn đầy mặt hứng thú mà nhìn hắn, 343 run bần bật. Nào giá Mơ Siêu Hắc Đào nam nhân thấy thế cười ha ha, nói. Không được, muốn giết ta, đến chính mình tới, Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn thoáng qua Yến Triều như cũ là dù bận vẫn. Ung dung bộ dáng, hắn xoay chuyển trong tay rút thăm giấy. Thái thái trong tay sẽ là ta sao? Cố Tuyết Nghi mở ra tới, 129. Là ta, Yến Triều cười một cách, Cố Tuyết Nghi nhìn hắn lòng bàn tay mở ra giấy, 133 cũng là. Nàng, Yến Triều cười nói. Thật xảo a, trong chốc lát thái thái sẽ nói cái gì yêu cầu. Hắn vừa dứt lời hạ, bang bang, liên tiếp vài tiếng thương vang, Yến Triều nhấc lên áo khoác. Đem Cố Tuyết Nghi toàn bộ cháo đi vào, ôm nàng nhân thể trốn vào một bên bàn tiệc hạ, hiện trường tiếng thét chói tai khởi, vài phút. Sau thanh âm dần dần bình ổn, Yến Triều lúc này mới mang theo Cố Tuyết Nghi đi ra ngoài, nổ súng. Không phải cái kia 343, cũng không phải cái kia để yêu cầu ngoại quốc nam nhân, mà là một cái khác hoàn toàn xa lạ người, hắn. Bị bảo tiêu đương trường đánh chết, Hắc Đào nam nhân thân trung tam thương. Một thương ở ngực, một thương ở đùi, một thương ở xương quai xanh, hắn che lại cổ. Máu tươi phun trào mà ra, du thuyền thượng cứu hộ đoàn đội vội vàng hoảng mà đem hắn nâng thượng. Cáng, ở đây người đều kinh hồn chưa định, lão Fowler nữ nhi. Trước một ngày mới mất tích, theo sát liền đến Hắc Đào nam nhân, kỳ thật chém giết tử vong không đáng sợ, đáng sợ chính là. Người liền đã xảy ra chuyện gì cũng không biết, lại đột nhiên chết người, du thuyền khai 5 ngày, Yến Triều nói, Linh Ngạn rất xa, Cố Tuyết Nghi. Tiếp lời nói, hắn sẽ sống sờ sờ đau chết đi, Yến Triều nhẹ nhàng bâng quơ mà ứng thanh. Đại khái đi, hắn nói. Thái thái vừa rồi còn không có để yêu cầu đâu, Cố Tuyết Nghi nghiêng đầu buông tay. Trò chơi không có, Yến Triều. Yến Triều, K. cái này tay động đến thật không phải thời điểm. Mơ siêu chờ Yến Triều cùng Cố Tuyết Nghi rời đi Yến hội thính, Hades mới nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi xuống ghế trên, bên cạnh có người thấp chén nước. Hỏi, ngài không có việc gì đi? Hades sắc mặt trầm trầm, ngược lại dương lên đầu. Không có việc gì, Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều hướng trên lầu đi. Vừa đi, một bên đè thấp thanh âm hỏi, người như thế nào làm được? Sát Ackerman khó, sát người khác lại rất dễ dàng. Có ai không sợ chết? Lại có ai không nghĩ muốn càng nhiều tài phú cùng quyền lợi? Ai sợ chết, ai ở Hắc Đào Nam Nhân sau khi chết, có thể đạt được càng nhiều tài phú cùng quyền lợi? Ai sợ hãi Yến Triều? Hades, Yến Triều điểm phía dưới. Hắn chân trước có thể vì giết chết Ethno, đem chủ ý đánh tới ta trên đầu. Sau lưng hắn là có thể vì mạng sống, vì đạt được càng nhiều. Giết Ackerman, Long Chân, Thạch Hoa đã chết, Phong Du ở quốc nội. Nếu Ackerman đã chết, tổ chức nội liền sẽ đẩy ra tân người được chọn, liền giống như Hắc Đào Nam Nhân chút nào không? Thèm để ý Thạch Hoa cùng Long Chân chết giống nhau. Đương hắn hèn hạ mạng người khi, người khác cũng đem tính mạng của hắn bãi ở thiên bình thượng định giá. Hades biết Yến Triều đã xuyên qua hắn dã tâm, siêu Yến Triều muốn giết hắn quá dễ dàng, hắn đã chết cũng sẽ không có nhân vì hắn báo thù, làm Hắc Đào Nam Nhân trong tay đao cũng là làm. Làm Yến Triều trong tay đao cũng là làm, mơ siêu làm người trước, làm hắn thiếu cái cạnh tranh Ethno, làm người sau, hắn có thể bỏ đến càng cao. Từ Hades ruồng bỏ Yến Triều kia đoạn ân tình bắt đầu, là có thể nhìn ra tới hắn không phải cái gì có đạo đức điểm mấu chốt người, Hắc Đào Nam Nhân làm. Sao nghĩ đến? Hắn hào phóng thu tay, Cố Tuyết Nghi lại tưởng giết chết hắn đâu, hắn càng muốn không đến. Nhanh hơn tốc độ đưa hắn lên đường, là kia một đầu dương, một đầu đến từ Hoa Quốc Dương, Ngô. Phong Du hẳn là mau tới rồi, Cố Tuyết Nghi vào cửa, Yến Triều mi đuôi đi xuống đè ép áp. Nhưng vẫn là cái gì cũng chưa nói, cái này tổ chức tổng bộ ở nước ngoài. Không phải bọn họ thời thời khắc khắc có thể quan tâm đến địa phương, đã chết Hồng Tâm, Hoa Mai cùng Hắc Đào, còn sẽ có tân bài poker xuất hiện, từ bản vĩnh không miên, cho nên Yến Triều chưa từng tính toán quá giết chết những người này, lại nói. Đến lương bạc một ít, hắn cũng không như Cố Tuyết Nghi có tinh thần trọng nghĩa, cũng không như nàng ra tình hình trong nước hoài nồng hậu, nhưng nàng phải làm. Kia hắn liền phối hợp nàng đi làm, mơ siêu nàng như vậy thông minh, nhất định có nàng chuẩn bị ở sau, liền giống như nàng giơ tay đẩy Bình Hoài Ninh trung học lúc sau. Làm một loạt sự giống nhau, Phong Du cano rốt cuộc đuổi theo trở về khai du thuyền, hắn sắc mặt âm trầm. Bay nhanh mà theo tác thang tiến vào du thuyền bảo tiêu nhìn thấy hắn, lập tức sửng sốt, Phong. Phong tiên sinh, bọn họ không có người không quen biết hắn, hắn là khối vuông, hiện tại bốn người đã chết ba cái, nhìn thấy Phong Du, bọn họ cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, phảng phất trọng hoạch người tâm phúc, bọn họ chỉ đương Phong Du là bởi vì trên thuyền hỗn loạn mà. Đến, Phong Du lạnh giọng hỏi, Hắc Đào đâu? Ở cứu giúp, Phong Du nhăn lại mi, Hoa Mai đâu? Thất, mất tích, bảo tiêu sắc mặt càng thêm nan kham, mở miệng đều nói lắp, Phong Du, ngoặc kép, lão Fowler cùng lão Ma Lâu kia hai cái lão đông tây đâu. Phong Du mở miệng không khách khí địa đạo, lão Fowler tiên sinh bị bệnh. Lão Ma Lâu tiên sinh ở bồi Ackerman tiên sinh cứu giúp, Phong Du không hiểu ra sao, thảo, này mẹ nó. Đều ngoạn nhi cái gì đâu. Phong Du đi nhanh hướng trên lầu đi. Thẳng tắp xâm nhập Hắc Đào Nam Nhân phòng, Hắc Đào Nam Nhân mặt bộ sưng vù. Cả người là huyết, bác sĩ dùng đơn sơ chữa bệnh điều kiện vì hắn truyền máu. Thua oxy, nỗ lực muốn giữ được hắn mệnh, bác sĩ hưng phấn mà nói. Phong tiên sinh tới, ngài mau nhìn xem, Hắc Đào bảo tiêu lại cảnh giác mà giơ lên thương, bọn họ đi theo Hắc Đào bên người. Nghe qua vài câu. Nói là khối vuông gần nhất không lớn để ý tới bọn họ. Giống như muốn thoát ly tổ chức, Phong Du thấy thế cười lạnh một tiếng, phía sau bảo tiêu cũng theo. Tiến vào, Hắc Đào Bảo Tiêu ngượng ngùng dừng tay, bất động, bọn họ cố chủ đều nằm ở trên giường sinh tử không biết. Đối mặt lực lượng như vậy, bọn họ lại có thể thế nào? Hắc Đào nam nhân cũng gian nan mà tạo ra mí mắt, hắn phảng phất có thể nghe thấy máu sói mòn thanh âm. Ừng ực, hắn nhìn về phía Phong Du, tâm đột nhiên đi xuống trầm trầm, nhưng hắn vẫn duy trì một chút không quá khả năng hy vọng. Hắn kêu một tiếng, Diamond, Phong Du lại trầm giọng hỏi, Cố Tuyết Nghi đâu? Hắc Đào đôi tay nắm chặt khăn trải giường, đột nhiên bạo khởi, giết hắn. Phong Du quả nhiên không phải bôn tổ chức tới. Hắc Đào trên cổ chảy ra càng nhiều huyết, bác sĩ kinh hoàng thất thố. Hoàn toàn lộng không hiểu một màn này là chuyện như thế nào. Yến, là hắn, giết ta, Hắc Đào đứt quãng mà nói. Hắn cũng sẽ, giết, ngươi. Phong Du nghe xong nửa ngày không nghe được chính mình muốn. Tung chân đá một chân giường, âm u mà nói. Ngươi nhưng thật ra chết a, Hắc Đào sao có thể nghĩ đến Phong Du bệnh tâm thần không chỉ có một chút không hảo, còn làm trầm trọng thêm mơ siêu hoán tức giận đến mãnh liệt thở dốc hai hạ, lại đau lại hít thở không. Thông, 5 giây qua đi, tắt thở, còn lại người sợ hãi mà nhìn Phong Du lạnh lùng nhìn quét. Quá bọn họ, Cố Tuyết Nghi, chính là Yến Triều Thái Thái ở nơi nào? Tam, lầu 3. 302, Phong Du xoay người đi nhanh hướng trên lầu đi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Thật sự không hiểu được Hắc Đào trước khi chết kia đoạn lời nói có ý tứ gì, càng không minh bạch. Phong Du thái độ là có ý tứ gì, đã chết lão đại. Bọn họ hoàn toàn rắn mất đầu. Phong Du giơ tay gõ cửa, môn thực mau khai. Lại là lộ ra Yến Triều gương mặt kia, Phong Du biến sắc. Đáy lòng không lớn thoải mái, Yến Triều vẫn là không nhanh không chậm bộ dáng. Nói, Phong Tổng tới, thỉnh rõ ràng một bộ sớm biết rằng hắn muốn tới miệng lưỡi, Phong Du bước đi đi vào. Gặp được Cố Tuyết Nghi một sửa ngày xưa bộ dáng. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, sợi tóc tùy ý rối tung, trong tay thủ sẵn di động, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Yến Tổng, người này đem ta đánh chết, Yến Triều đi qua, nói, ta đi đánh hắn, Phong Du, Cố Tuyết Nghi không cao hứng mà ninh hạ mi, người này miệng đầy thô tục, mắng ta thái kệ, Yến Triều, ta mướn 10 cái người thay phiên mắng hắn, Phong Du nhịn không được, ngoặc kép, Yến Thái Thái, Cố Tuyết Nghi lúc này mới đem tư duy từ giữa rút ra. Nàng thuận thế đưa điện thoại di động giao cho Yến Triều. Ngẩng đầu nói, Phong Tổng tới rồi, trước ngồi, Phong Du lúc này muốn còn không rõ sao lại thế này. Hắn chính là cái đại ngốc bức Yến Thái Thái đem ta dẫn tới nơi này tới. Dù sao cũng phải nói rõ ràng, muốn làm cái gì đi, Phong Du cắn răng nói, Cố Tuyết Nghi lúc này mới thay đổi dáng ngồi. Du thuyền không có chủ nhân, nó đang chờ Phong Tổng tới làm cái này chủ nhân, Yến Thái Thái phía trước mới cùng ta nói. Không cần cùng bọn họ hợp tác, hiện tại như thế nào lại, Cố Tuyết Nghi gật đầu, đánh gãy hắn, đúng vậy, cho nên bọn họ đều đã chết, tự nhiên cũng liền không tồn tại hợp tác việc này. Phong Tổng có thể một mình khống chế này phó bài poker, Phong Du nhìn Yến Triều thật. Cúi đầu nghiêm túc giúp Cố Tuyết Nghi chơi game đi. Tựa hồ một chút cũng không thèm để ý này đoạn đối thoại, Phong Du dùng sức kháp xuống tay chỉ. Lại là khí cực, lại nhịn không được cảm thấy buồn cười. Ngoặc kép, ta đây là ngàn dặm xa xôi đưa tới cửa tới cấp Yến Thái Thái đương công cụ người đâu. Yến Thái Thái muốn lộng trầm này tòa du thuyền, cần gì để cho ta tới? Yến Tổng không phải được rồi. Cố Tuyết Nghi lắc đầu nói. Ai nói muốn lộng trầm nó? Này phó bài vĩnh viễn sẽ không tán, du thuyền vĩnh viễn sẽ tồn tại. Chẳng qua hắn người cầm quyền đổi thành Phong Tổng làm khối vuông cũng hảo, làm Hắc Đào cũng hảo, kế tiếp mặt khác bài, đều từ Phong Tổng tự mình tới định ra người được chọn trầm một con thuyền du thuyền có cái gì ý? Nghĩa, còn sẽ có đệ nhị tao, đệ tam tao, vô số tao kiến tạo lên, không có bài poker, có lẽ lần tới liền biến thành mặt trược đâu. Tài phú, địa vị. quyền lợi, liền bãi tại nơi đó. Nó vĩnh viễn sẽ không thay đổi thiếu. Như vậy muốn có được chúng nó người cũng liền sẽ không thay đổi thiếu. Muốn từ Hoa Quốc phân đi một ly canh người cũng liền sẽ không thay đổi thiếu. Cùng với tương lai xuất hiện tân mặt trược bài, không bằng Thỉnh Phong tổng chặt chẽ nắm giữ trụ nó. Người dục vọng là tôi không suy sụp, nhưng ngươi có thể cho bọn hắn chế định tân quy tắc. Làm cho bọn họ ở ngươi quy tắc đi xuống truy đuổi dục vọng. Phong tổng từ lúc bắt đầu chính là chơi trò chơi người, không có so Phong tổng càng thích hợp người được chọn. Phong Du trầm mặc vài giây, nhưng hắn cũng không phải như vậy hảo tống cổ. Yến Thái Thái đây là làm ta cho ngươi trợ thủ à. Ta không yêu cầu Phong tổng làm bất luận cái gì sự. Chỉ hy vọng Phong tổng nhớ rõ, ngươi là Hoa Quốc người. Trừ ngoài ra, Phong tổng làm cái gì, đều cùng ta không quan hệ. Ta cũng quản không được. Phong Du liếm hạ lợi, Cố Tuyết Nghi ngoạn nhi nhất chiêu rút củi dưới đáy. Nồi, đêm này tao du thuyền đưa đến hắn trước mặt, tiền tài quyền thế động lòng người, tâm mơ siêu hắn cũng giống nhau, chỉ là nghĩ đến đem như vậy khổng lồ đồ vật khống chế ở chính mình trong tay, đùa bỡn với chính mình cổ trưởng chi gian. Đó chính là một loại cái gì đều thay thế không được hưng phấn cùng vui sướng. Yến tổng đối này không có ý kiến sao? Phong Du hỏi. Yến Triều cũng không ngẩng đầu lên. Ta nghe Thái Thái. Phong Du dùng sức cắn chặt răng ngân, thảo con mẹ nó, đều khi nào? Còn mẹ nó cùng lão tử trước mặt tú ân ái đâu? Phong tổng sợ phiền toái sao? Sợ lớn như vậy khiêu chiến sao? Cố Tuyết Nghi hơi hơi mỉm cười. Phong Du, rõ ràng là thấp kém phép khích tướng, nhưng Phong Du vẫn là không nghĩ ở nàng cùng Yến Triều trước mặt lùi bước nửa bước, nàng đều đem phiền toái trước trải vuốt rõ ràng, huống chi hắn trong xương cốt liền điền điên cuồng, ta như thế nào sẽ sợ? Phong Du câu môi cười một cái, lão ma lâu con rể ở tham tuyển nghị viên. Hắn sẽ thực yêu cầu ngươi duy trì. Cố Tuyết Nghi khẽ cười hạ. Yến Triều ngẩng đầu quơ quơ di động. Nói, ta giúp ngươi đánh chết đối diện người. Phong Du nghẹn một cổ không cao hứng kính nhi. Nghiến răng nói, Yến, cố nữ sĩ, hợp tác vui sướng, ngoặc kép, hết chương.